Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 523, cường hãn lão giả. Lâm Thiên diện mạo bại lộ, trong nháy mắt sợ ngây người ở đây hết thảy sừng nhọn bộ tộc người. Không hẹn mà cùng lộ ra kinh ngạc vẻ. Cả mảnh nhỏ thiên địa trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị vậy vắng vẻ. Bọn họ đuổi bắt người cùng bọn họ trưởng giống nhau như đúc. Nhưng là không có sừng nhọn. Đủ để chứng minh cùng vốn cũng không phải là bọn họ nhất tộc sinh vật. Lúc đầu nghiêm chính đợi rất nhiều sừng nhọn bộ tộc chiến sĩ. Không khỏi xì xào bàn tán đứng lên. Sống đến hiện tại bọn họ còn không có xem qua khác cùng bọn họ giống nhau không sai biệt lắm sinh vật. Này, ngươi xem tên kia ngoại trừ có hay không sừng khác địa phương theo chúng ta bộ tộc giống nhau như đúc. Cái gì? Ngươi xem người này làm sao sẽ theo chúng ta bộ tộc giống nhau? So với chúng ta muốn nhỏ gầy rất nhiều, thật không biết điện hạ suy nghĩ cái gì. Cứ nhiên vận dụng nhiều người như vậy trước đi bắt người này. Vừa trên một gã sừng nhọn bộ tộc chiến sĩ chẳng đáng nói rằng. Tương so với cái này đắc ý tên. Còn lại sừng nhọn bộ tộc chiến sĩ thì yếu lý trí nhiều. Có thể để cho điện hạ phái ra nhiều người như vậy cân nhắc đối phó hắn. Có thể tưởng tượng cái này kỳ dị tên vô cùng khủng bố. Chỉ là không biết cái này nhân loại tới từ nơi nào. Toàn bộ Yomi đảo nhiều năm ta đều không có nghe thấy quá có loại này tộc quân sinh hoạt. Ngu ngốc, ngươi không nghe được điện hạ nói. Ngoại lai người, nói rõ người kia không phải thuộc về Yomi đảo. Rất có thể là tới từ bên ngoài. Lúc trước người mở miệng, nhất thời vô cùng kiên định phản đối nói, làm sao có thể. Tộc của ta ở chỗ này đều có nghìn năm. Tuy là biết được bên ngoài có càng ra bên cạnh đại thế giới. Có thể đúng chưa từng có sinh vật đi ra ngoài. Cũng không có sinh vật đi vào. Nhìn bên cạnh nam tử liếc mắt. Thôi chắc Lâm Thiên thân phận người tiếp tục nói. Làm sao ngươi biết không có ai đi ra ngoài. Hơn nữa ngươi không có phát giác người trước mắt. Cùng chúng ta phát hiện này còn lại thi thể phi thường tương giống chứ. Lời này vừa nói ra. Lúc trước chi người nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Trong mắt tin tưởng vững chắc cũng từ từ trở thành nhạt. Nhìn thấy Lâm Thiên động tác, tuấn tú nam tử hơi nhíu nhíu lông mày. Không nghĩ tới Lâm Thiên lại dám ở như vậy trước mặt mọi người tiết lộ chính mình tướng mạo. Lẽ nào hắn không biết điểm ấy ý vị như thế nào? Đặc biệt nhận thấy được phía dưới rất nhiều tinh nhuệ sừng nhọn bộ tộc binh sĩ xì xào bàn tán. Đúng lúc này một vị thoạt nhìn gầy yếu lão giả. Lại người xuyên một bộ tinh mỹ tuyệt luân áo giáp đi ra. Lớn tiếng thét to lên nói. An tĩnh. Nhìn như gầy yếu lão giả lại đột nhiên tuôn ra một cổ cường đại khí thế. Thì ra cái này lão đầu cũng là một cái cực mạnh cường giả. Nhìn như thân thể yếu đuối kỳ thực ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Bá vương sắc Haki. Cảm thụ được đâm đầu vào khí thế. Lâm Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì kia nếu là bá vương sắc Haki, chỉ dùng bá vương sắc Haki khả năng tán khí thế. Hơn nữa để cho Lâm Thiên kinh ngạc đúng. Lão giả này đối với bá vương sắc Haki trưởng khống là cả đại hải trình trên. Lâm Thiên gặp qua mạnh nhất, bá vương sắc Haki đúng chủng lực lượng kinh khủng. Cũng là một loại bằng vào cường giả tự thân tán khí thế. Cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần một luồng khí thế cũng đủ để cho người mất đi sức chống cự. Nhưng là trước mặt lão giả làm trình độ xa xa không chỉ ở đây. Hắn cư nhiên có thể khống chế bá vương sắc Haki mạnh yếu. Lâm Thiên có thể rõ ràng nhận thấy được trên người lão giả tản khí phách. Cùng vốn không phải phía dưới những thứ này chiến sĩ thông thường chống lại. Nhưng lão giả lại có thể khống chế tự thân khí thế. Ở tán đồng thời. Khống chế ở một cái trình độ, vẻn vẹn tạo thành uy hiếp, cũng không biết đối với phía dưới những thứ này chiến sĩ thông thường tạo thành lực sát thương. Kèm theo lão giả nhất thanh trầm hát, tất cả biến thành vắng vẻ, tất cả mọi người ngừng nói nhỏ, ánh mắt nhìn phía trên lão giả, trên mặt lộ ra vô cùng tôn kính chi sắc. Hiển nhiên lão giả tại chỗ có những chiến sĩ này trong lòng có cực cao địa vị. Ngăn lại phía dưới rất nhiều chiến sĩ nói nhỏ. Lão già cất bước hướng phía Lâm Thiên đi tới. Trải qua tuấn tú bên người nam tử lúc, chỉ có dừng bước, sau đó thập phần cung kính trả lời, điện hạ. Tuấn tú nam tử ánh mắt lạc hướng bên cạnh lão già. Trên người thượng vị giả khí tức thu hồi, vô cùng tôn kính trả lời, cậu đừng như vậy. Người trực tiếp xưng hô ta Rander là tốt rồi. Đối mặt tuấn tú nam tử yêu cầu, lão già cũng không có cải cọ, vẫn dùng lúc trước xưng hô nói, điện hạ, không bằng để cho ta cùng trước mặt tiểu hữu nói chuyện với nhau vài câu. Đối với lão già yêu cầu cũng không có ngăn cản, thậm chí là một chút do dự không có, trực tiếp gật đầu. Trước mặt lão giả ngoại trừ là mình cậu ở ngoài, nhưng vẫn là toàn bộ vương đội thống soái tối cao, đồng thời cũng là vương quốc bên trong gần với phụ thân cao thủ. Đạt được tuấn tú nam tử đồng ý, lão giả tiến lên nhìn kỹ Lâm Thiên cân nhắc mắt, không nghĩ tới chúng ta mấy nghìn năm qua không người chạy trốn hải lâu thạch ngục giam, cư nhiên sẽ có người chạy trốn. Ngoại lai người, lão đầu, người rất mạnh. Bất quá ngươi muốn ngăn cản ta còn làm không được. Ánh mắt nhìn chằm chằm lão giả, Lâm Thiên nhẹ nhàng trả lời. Nghe vậy lão giả trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Phản bác, coi như ta ngăn cản không được ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy ra nơi đây sao? To lớn to lớn. Theo lão giả thoại âm rơi xuống, một mảnh binh khí tiếng chấn động hội tụ thành cùng nhau. Phía dưới vô số chiến sĩ hội tụ vào một chỗ, khí thế hướng phía Lâm Thiên nghiền ép mà tới. Lão giả đang nói tiếp tục nói, lão phu có thể không ngăn cản được ngươi, có thể hiện tại chu vi toàn bộ là người của chúng ta. Ngay cả toàn bộ đảo nhỏ đều là chúng ta bộ tộc người thống trị. Nói vậy ngươi đã thấy, chúng ta lúc trước bày huyền thưởng lệnh, coi như ngươi hôm nay chạy đi, chúng ta nhất định sẽ đem treo giải thưởng kim ngạch đề cao thập bội. Người đối mặt cũng không phải là lão già ta, mà là chúng ta tộc quân. Trong không khí bầu không khí đều theo lão già nói âm vang lên không khỏi đông lại một cái. Nhìn như khuyến cáo giọng của, lại không chút nào che giấu trong đó ý uy hiếp, phải không? Nhưng mà, lão già cũng không biết, Lâm Thiên không nhất ăn đúng là uy hiếp bộ này. Trên mặt lộ ra lơ đễnh nụ cười. Vậy hãy để cho ta thử xem lực lượng của các ngươi đến cùng có cường đại dường nào. Nhìn một chút có phải là thật hay không có thể lưu ta lại. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên trên người nhất thời toát ra từng đạo lôi đình. Thân ảnh lóe lên, ở trước mắt bao người, biến mất ở trong hư không. Phía dưới vô số chiến sĩ ánh mắt nhìn quét, tìm kiếm Lâm Thiên thân ảnh lúc, Lâm Thiên lại xuất hiện tại lão giả phía sau, giơ chân lên chính là một cái cường lực tiên thối bay ra. Lực lượng cường đại kẹp theo cơn lốc cuốn tới. Nhanh như vậy độ cùng lực lượng lộ vẻ hiện tại rất nhiều sừng nhọn bộ tộc chiến sĩ trong mắt. Bình tĩnh mà xem xét nếu như là bọn họ, sợ rằng chút nào ngăn cản lực cũng không có, cũng sẽ bị giải quyết. Nhưng mà lão giả không hổ là ngay cả Lâm Thiên đều phải coi trọng cường giả. Lấy chút nào không xuống Vu Lâm ngày độ, mau tránh ra Lâm Thiên công kích, không khỏi né tránh Lâm Thiên công kích, lão giả còn thừa dịp cơ động phản kích, tấn rút tay ra bên trong dắt lợi kiếm hướng phía Lâm Thiên bổ tới. Kia cường hãn kiếm thế, dù cho Lâm Thiên sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, không nghĩ tới lão giả này còn là một cao thủ dùng kiếm. Thu hồi tiên thối, thân ảnh lóe lên, nguy hiểm lại càng nguy hiểm khom người tránh thoát lão giả công kích. Lưỡng người thân ảnh giao nhau mà qua. Chỉ là trong nháy mắt, giao nhau mà qua lưỡng người thân ảnh tấn chuyển động, cộng đồng xuất thủ, sắc bén mũi kiếm lóe ra hàn quang hướng phía Lâm Thiên đánh xuống. So sánh với sở hữu lợi kiếm lão giả, Lâm Thiên thừa nhận áp lực mạnh hơn rất nhiều. Cường hãn vũ trang sắc bá khí bao trùm ở hai tay. Lâm Thiên hai tay thay đổi chảo, vô cùng quỷ dị lộ ra, bắt được lão giả cổ tay, cường đại lực lượng ngạnh sinh sinh dừng lại lão giả đánh xuống động tác. Sắc bén mũi kiếm vẻn vẹn rời Lâm Thiên cái trán chỉ có mấy cm nhiều. Nếu như là còn thiếu một chút, bị chặt rơi chính là Lâm Thiên đầu. Nhìn thấy Lâm Thiên ở tay không phía dưới, lão giả thần sắc sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. mãnh liệt như vậy tiểu bối không biết bao nhiêu năm không thấy. Xem ra ngươi coi như tại ngoại tới thế giới so sánh với đều không phải là người bình thường. Ngoại lai thế giới, xem ra ngươi chúng ta đối với bên ngoài liền đúng như vậy xưng hô. Chỉ là vì sao từ trong miệng ngươi, ta cảm giác ngươi đối với bên ngoài thế giới hiểu rõ vô cùng. Muốn biết đáp án, đánh liền bại lão phu đang nói. Ha ha ha, lão giả sang sảng cười. Cùng lúc trước so sánh với, thời khắc này lão giả hoàn toàn không muốn là cái gì gầy yếu lão nhân. Toàn thân tản ra cường hãn chiến ý, buông ra lợi kiếm trong tay. Lão giả song quyền nắm chặt một lực lượng cường hãn nhập vào cơ thể ra. Lấy yểm ray không kịp tấn tai tư thế, tấn tránh ra Lâm Thiên hai tay. Phản tay vồ một cái, lại đem không kịp phản ứng Lâm Thiên văng ra. Như một viên bay vụt pháo đạn, trùng điệp đụng vào phía dưới phòng ốc trong đống. Chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.